Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 38, Quỷ Dị, chương 38, Quỷ Dị Tiểu Thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2159 cập nhật lúc, 28 tháng 10 năm 2015 15 giờ 15 Mạc Tà L1 mặc kệ bọn hắn làm trò gì một mồi lửa đem quan tài tính cả Hồ Đại Nghiêu. Phòng đốt, nấu, cái sạch sẽ, nhưng là làm như vậy đến tột cùng có hữu hiệu hay không quả. Vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay, vẫn là Lãnh Nguyệt trong nội tâm đều là không chắc đấy. Đến cho bọn hắn tại sao phải kịp thời phản hồi Trần Lão Đại nhà. Chủ yếu là cân nhắc đến cái kia nữ quỷ tùy thời khả năng lại đuổi giết tới. Còn nữa cũng là bởi vì một ít trang bị vật tư cũng tại đó. Có chút kiệt lực xông vào Trần Lão Đại nhà sân nhỏ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có đi quản Trần Thông bên kia thế nào. Liền trực tiếp về tới bọn hắn trước khi sở đãi trong phòng. Hai cái quý danh, sao cỡ lớn, túi du lịch dễ làm người khác chú ý đứng ở trên mặt bàn. Hai người tất cả mở ra một cái, liền xuất ra áp xúc đồ ăn cùng nước khoáng, bắt đầu phối hợp bắt đầu ăn. So về Hạ Thiên Kỳ khoa trương tướng ăn, Lãnh Nguyệt như trước biểu hiện vô cùng yêu nhã, hoặc là nói hắn cũng không có ăn như hổ đói ăn rất nhiều thứ. Chỉ là ăn hết hai bao thịt bò khô, uống một chút nhi bổ sung chất điện phân nước, chúng ta không thể lại tương đối phong bế hoàn cảnh chờ lâu. Nhanh lên một chút ăn. Ăn xong chúng ta tự đi, chờ đợi bổ sung một ít đồ ăn về sau. Lãnh Nguyệt nhìn về phía trên trạng thái rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Ân, ta cũng không biết thì sao. Đói bụng đến phải không được, càng ăn càng đói càng muốn ăn. Hạ Thiên Kỳ bên cạnh nhai nuốt lấy nói chuyện đồ ăn ở bên trong. Bên cạnh mơ hồ không rõ nói, có lẽ cùng ngươi ác linh thể chất. Cùng với chúng cái kia lệ quỷ nguyền rủa có quan hệ. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên tinh tường không thể qua. Dừng lại thêm. Cho nên đang nghe hết Lãnh Nguyệt mà nói về sau. Liền không hề ăn nhiều trực tiếp đem nói chuyện đồ ăn ở bên trong nuốt xuống. Đem trên bàn túi du lịch hướng trên lưng một treo nói. Chúng ta đi thôi. Đi theo Lãnh Nguyệt ra Trần Lão Đại nhà. Hạ Thiên Kỳ lập tức có loại không biết nên đi nơi nào cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt đồng dạng là vẻ mặt mê mang. Chúng ta sẽ không phải ở chỗ này đứng ở sáng sớm ngày mai a. Ta hiện tại cũng nhanh bị đông cứng cương rồi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ còn không bị khống chế sợ run cả người. Thật sự là cảm thấy lạnh phải mệnh. Không có biện pháp, nếu như cái kia lệ quỷ vẫn tồn tại. Chúng ta dừng lại ở phong bế trong hoàn cảnh không khác là tự tìm đường chết. Lời nói thật nói, ta đã không có bao nhiêu biện pháp có thể ngăn chặn nó. Thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Lãnh Nguyệt ưu điểm cùng khuyết điểm lại Hạ Thiên Kỳ trong mắt cũng đã rất rõ ràng. Đào, bao trừ Lãnh Nguyệt có đôi khi thiện lương tràn lan không tính. Hắn lại chấp hành sự kiện lúc ưu điểm là hội, sẽ, thuật pháp, có thể trình độ nhất định phát ra nổi bảo hộ, cùng với chống cự quỷ vật tác dụng. Về phần khuyết điểm của hắn thì là làm việc rất ít trải qua suy nghĩ. Hơn nữa căn bản không biết sốt ruột. Cho nên có quan hệ kế tiếp bọn hắn nên làm cái gì bây giờ điểm ấy. Hắn một nói ra đã cảm thấy là mình sai rồi. Loại chuyện này nên chính hắn nghĩ biện pháp mới đúng. Chúng ta tự ngốc đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Chúng ta qua bên kia. Lại đem cái này khởi sự kiện hảo hảo phân tích một lần. Lãnh Nguyệt bề ngoài giống như cũng đã thành thói quen Hạ Thiên Kỳ với tư cách người nhiều mưu trí thân phận. Cũng không nói gì, nhẹ gật đầu cùng Hạ Thiên Kỳ song song đi thẳng về phía trước. Trần Lão Đại mấy người bọn hắn người có lẽ cũng đã gặp phải quỷ vật giết chết. Theo lý thuyết lệ quỷ oán khí lẽ ra tiêu trừ mới đúng. Nhưng là bởi vì chúng ta nhúng tay, cho nên chúng ta cũng rất có thể sẽ trở thành vì nó một vòng mới cừu hận đối tượng. Điểm này theo chúng ta vinh dự bề ngoài không có bất kỳ phản ứng có thể nhìn ra. Mỗi lần sự kiện, sau khi kết thúc, vinh dự bề ngoài đều tiến hành cho điểm. Cho nên thông qua điểm này liền có thể biết được sự kiện phải chăng được giải quyết. Chúng ta đã không có thu được sự kiện được giải quyết nhắc nhở. Cái này đã nói minh chúng ta thiêu hủy cái kia cỗ quan tài đối với cái con kia nữ quỷ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Chúng ta còn cần tiếp tục chờ đợi tại nơi này địa phương quỷ quái. Hỏi như vậy để đến rồi. Chúng ta muốn dựa vào cái gì tài năng còn sống đợi ở chỗ này? Chúng ta đối với sự kiện lần này chấp hành, có vẻ như lại nhớ tới nguyên điểm, như trước biến thành lúc ban đầu cái loại này. Chính diện đánh không lại, hóa giải oán khí không có biện pháp, chỉ là đem so với trước. Chúng ta hiểu được cái này khởi sự kiện chân tướng. Đối với Hạ Thiên Kỳ fan này phân tích, Lãnh Nguyệt biểu hiện vô cùng là đồng ý. Một mực lại phụ họa gật đầu. Hạ Thiên Kỳ lần này cũng không có chuyện phiếm nhạt, như trước lại nghiêm trang phân tích lấy. Cho nên chúng ta bây giờ muốn làm hẳn là dừng chân. Sao có chỗ đứng để sinh sống? Tại chúng ta nơi điều tra lấy được thành quả, tiếp theo từ đó tìm được giải quyết sự kiện lần này phương thức phương pháp. Ta chi hai ngày trước liều chết liều sống vì cái gì? Không phải là vì được biết đến cái này khởi sự kiện chân tướng. Biết rõ Tiểu Lệ cùng Trần lão đại bọn hắn tầm đó đến cùng có như thế nào mối thù truyền kiếp ư? Mà bây giờ, đây hết thảy chân tướng chúng ta cũng đã hiểu được. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt rốt cục mở câu miệng nói. Chúng ta tuy nhiên là được biết đến toàn bộ chân tướng, nhưng nhìn bắt đầu đây đối với chúng ta giải quyết sự kiện không có bất kỳ trợ giúp. Sẽ không, không có trợ giúp đấy. Ta muốn chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng không ủng hộ Lãnh Nguyệt quan điểm, nghĩ nghĩ rồi nói ra. Tình cảnh của chúng ta kỳ thật rất không ổn, bởi vì không tìm được hóa giải lệ quỷ oán khí phương pháp xử lý. Chúng ta tự không có biện pháp mạng sống. Chúng ta giết không chết nó, nhưng nó lại có thể giết chết ta. Sự thật tàn khốc, ta có thể cảm giác được nó sát niệm đã rất mạnh. Nếu như lại bỏ mặc nó tiếp tục nữa, có lẽ toàn bộ Hồ Lô thôn mọi người sẽ bị giết chết. Nói xong, có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ không tin, Lãnh Nguyệt còn có chút xấu hổ bổ sung nói. Lúc này thật sự, nguyên lai người trước kia đều là lừa gạt ta sao? Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cổ quái. Không có, ta cũng không gạt người. Lãnh Nguyệt rất nghiêm túc nói. Chính là ưa thích cảm giác đúng không? Hạ Thiên Kỳ im lặng nhếch miệng, không lại tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Nói ra, nếu như ngươi nói có thể tin, như vậy tình huống của chúng ta thì càng nguy cấp rồi. Nhất định phải nắm chặt thời gian tìm được biện pháp. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ tới một loại khả năng. Bề bộn vỗ đầu một cái đối với Lãnh Nguyệt hỏi nói. Có một việc ngươi không biết là thật kỳ quái sao? Chuyện gì? Chính là từ sông chết A-Hát. Cái này có cái gì kỳ quái đấy? Lãnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ, Hồ Lô thôn tổng cộng có bao nhiêu gia đình? Có bao nhiêu người? Có bao nhiêu địa phương? Hạ Thiên Kỳ một hỏi liên tiếp Lãnh Nguyệt ba cái vấn đề. Cái này cũng đem Lãnh Nguyệt hỏi có chút phát mộng. Ta như thế nào sẽ biết những này? Người đến cùng muốn nói cái gì? Ta là muốn nói Hồ Lô thôn cứ như vậy lớn cỡ bàn tay một chút địa phương. Ít như vậy người, một cái to lớn người sống vô cớ không có thể sẽ không có người phát hiện sao? Không biết, Lãnh Nguyệt lắc đầu, nhưng người trong thôn khả năng cho rằng hắn đi bên ngoài rồi. Đi bên ngoài, lúc này đây lắc đầu đổi thành Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta cơ hồ từng nhà thăm viếng qua một lần, trong quá trình tựu có hỏi qua chuyện này, nhưng là ngươi có nghe ai nhà đề cập có người khác bên ngoài sao? Lãnh Nguyệt lúc này không nói, bởi vì từ lúc bọn hắn lần lượt nhà thăm viếng thời điểm, tựu có hỏi vừa đến điểm này, nhưng là trong thôn mọi người phi thường truyền thống, căn bản không có nửa chút muốn rời khỏi Hồ Lô thôn ý niệm. Cũng không có nghe nói nhà ai gần đây mất tích hoặc là người chết. Nhưng là bởi như vậy sự tình cũng rất quỷ dị rồi. Bởi vì Trần lão đại bọn hắn rõ ràng giết cá nhân. Nhưng là chuyện này lại hoàn toàn không có bị người phát giác. Nói với Lãnh Nguyệt ra hắn hoang mang về sau. Hạ Thiên Kỳ về sau lại hỏi.